Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, Prison of Eternity, nhà tù vĩnh cửu. Sunny im lặng một lúc lâu, quan sát Nayoker với vẻ mặt xa cách. Cuối cùng, cậu hỏi, một nhà tù, chàng trai trẻ gật đầu, đôi mắt bạc của anh ta lấp lánh với ánh sáng mơ hồ. Thật vậy. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy những gì xe đầu gót, thần bóng tối, đã làm với Kanakahate và được truyền cảm hứng. Có lẽ ý tưởng chỉ đơn giản đến từ cái đầu xảo quyệt của chính cô ấy. Trong mọi trường hợp, sự bất tử mà địa ngục này ban cho các nạn nhân của nó phải trả giá. Và cái giá đó là phải ở lại đây mãi mãi. Sunny cau mày tinh tế. Nayoker biết rằng những người được Eternal City, thành phố vĩnh cửu, làm cho bất tử không bao giờ có thể rời khỏi cái lồng xinh đẹp của họ miễn là Eternal City, thành phố vĩnh cửu, còn tồn tại. Tuy nhiên, phỏng đoán của anh ta về động cơ của Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ, khi xây dựng nó dường như chủ yếu dựa trên nhận thức của chính anh ta về nơi này. Thực tế, Sunny nghi ngờ rằng lý do thực sự không rõ ràng đến vậy. Không ai trong số họ biết điều gì đã thúc đẩy Demon bí ẩn. Nhưng cậu biết một vài điều về loại của cô ấy. Ví dụ, cậu biết rằng tất cả các Demon khác đã vật lộn với điều cấm kỵ vô điều kiện do các vị thần đặt ra cho họ và sự cô đơn là kết quả của việc tuân thủ lệnh cấm đó. Vậy, liệu Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ, có thực sự muốn hành hạ những tù nhân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, mãi mãi không? Hay cô ấy chỉ đơn giản là không muốn chia tay những người đã giành được sự yêu ái của cô ấy? Câu trả lời cho câu hỏi đó bây giờ đã bị mất, bị xóa bởi dòng chảy của thời gian. Ngay cả khi cô ấy có ý định xây dựng một thiên đường cho những người mệt mỏi, cô ấy sẽ phải tìm cách để tránh lòng biết ơn của họ. Bởi vì nếu cô ấy không làm vậy, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ bị phá hủy, giống như Kingdom of Hope, vương quốc hy vọng, đã bị phá hủy. Có lẽ đó là lý do tại sao Demon of Repose, quỷ cửu sự yên nghỉ, đã lang thang khắp thế giới trên con tàu sống của mình thay vì cư ngụ trong thiên đường do mình tạo ra. Có lẽ việc không muốn chia tay những người định cư ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và việc hành hạ họ vĩnh viễn không phải là hai khả năng xung đột, mà là nguyên nhân và kết quả thay vào đó. Có lẽ cô ấy thực sự là một kẻ tâm thần vặn vẹo, điên rồ. Rốt cuộc, có một lý do tại sao các Demon lại bị sợ hãi nhiều đến vậy. Trong mọi trường hợp, dù những bí mật của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có hấp dẫn Sunny đến đâu, việc thỏa mãn sự tò mò của cậu không phải là mối quan tâm chính của cậu. Mối quan tâm chính của cậu là hưởng lợi từ cuộc thám hiểm đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nhiều nhất có thể. Họ đã bắt đầu việc phục hồi Night Garden, vườn đêm, và đến ngọn hải đăng ít nhất. Các Saint of Night, thánh nữ màn đêm, sẽ có thể sử dụng memory, ký ức, mà Nayoker đã sử dụng tất cả những năm tháng đó và thu thập một số ánh sao bị mắc kẹt bên trong, do đó đảm bảo sự tiếp nối của dòng dõi của họ. Sunny vẫn phải tìm mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver, nhưng bây giờ, cậu cũng có một mục tiêu mới. Cậu nhìn Nayoker, vậy ngài không thể rời khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, miễn là nó còn tồn tại. Nayoker gật đầu, Sunny im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng trung lập. Vậy thì, chúng ta hãy phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Nayoker cười lớn, Nep và Blatway nhìn Sunny, và ngay cả Zed cũng mỉm cười. Tuy nhiên, biểu cảm của cậu vẫn như cũ. À, hay đấy. Nayoker lắc đầu và nhìn Sunny với một nụ cười gượng gạo. Ít nhất thì cậu cũng có khiếu hài hước. từ tất cả những gì các cậu đã nói với tôi về các Supreme tối thượng, tôi đã mong đợi tất cả họ đều cực kỳ nghiêm túc. Sunny liếc nhìn quanh phòng bối rối. Tuy nhiên, tôi không đùa. Nếp và Blatway dường như bị bất ngờ. Nụ cười của Nayoker trùn lại trong một khoảnh khắc, anh ta nhìn chằm chằm vào Sunny với một biểu cảm kỳ lạ, rồi nói bằng một giọng nghi ngờ. Vậy, cậu, Ahad, muốn phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu? À, tôi hiểu rồi. Sunny nhún vai. Chúng ta có một vài mục tiêu chính cần đạt được ở đây. Sửa chữa Night Garden, vườn đêm, có được quyền truy cập vào dòng dõi của Storm God, thần báo tố, tìm một thứ nhất định mà cá nhân tôi quan tâm, và có lẽ có được một số vật phẩm có giá trị. Tất nhiên, tôi hy vọng chinh phục Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và biến nó thành một phần của Human Domain, lãnh địa nhân loại, nếu có thể, nhưng điều đó dường như không còn khả thi nữa. Ít nhất, nó có vẻ ít lợi hơn việc biến ngài thành một phần của Human Domain, lãnh địa nhân loại. Cậu nhìn Nayoker với vẻ mặt tiếc nuối. Rốt cuộc, tài năng là nguồn tài nguyên quý giá nhất trên thế giới. Và chúng ta đang thiếu thốn tài nguyên một cách tuyệt vọng cho những gì sắp xảy ra. Vì vậy, nếu điều đó có nghĩa là thêm một tài sản chiến lược đặc biệt nữa vào lực lượng của nhân loại, tôi sẵn lòng biến toàn bộ nơi này thành đống đổ nát. Nayoker im lặng nghiên cứu cậu một lúc. Tuy nhiên, nó được gọi là Eternal City, thành phố vĩnh cửu, vì một lý do. Cậu không quen thuộc với khái niệm vĩnh cửu sao? Sunny nhếch mép cười. Thực ra, tôi đau đớn quen thuộc với những khái niệm như vậy. Tôi từng chiến đấu với một con chuột vô hạn. Lần khác, tôi chiến đấu với một con sâu không hồi kết. Nhân tiện, cả hai đều đã chết. Tôi cá là có một cách để phá hủy thành phố nhà tù này. Hơn nữa, tôi chưa tìm thấy một nhà tù nào mà tôi không thể trốn thoát. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm. Điều làm cho thành phố này vĩnh cửu là ma thuật thần thánh của Demon of Repose. Quỷ kiểu sự yên nghỉ. Bản thân tôi là một pháp sư thành thạo. Vì vậy tôi biết rõ hơn hầu hết mọi người rằng bất kỳ loại ma thuật nào cũng có thể bị phá hủy, miễn là mọi người biết nó hoạt động như thế nào. Hẳn phải có một loại cơ chế nào đó cho phép Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tiếp tục tồn tại ngay cả khi không có người tạo ra nó. Vì vậy nếu chúng ta tiết lộ cơ chế đó, việc phá vỡ nó sẽ giải quyết được vấn đề. Một cái cau mày nhẹ nhăn trên trán cậu. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải đối phó với Dutman trước. Chúng ta cũng sẽ phải phá hủy Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, để ngăn không cho nó trốn thoát vào Dream Realm, cõi mộng, và đảm bảo rằng chúng ta không bị chết đuối nếu mái vòm bảo vệ thành phố chìm trong nước này sụp đổ. Nayoker nhìn cậu một cách vô cảm. Chỉ có thế thôi sao? Sunny lắc đầu. Ahad, tôi sẽ phải hoàn thành mục tiêu cá nhân của mình trước khi chúng ta mạo hiểm kết thúc sự vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta làm được, thì sao? Ông già, quan tâm đến việc cầm kiếm của mình lên một lần nữa không? Cậu dừng lại một lúc và nói thêm một cách khó xử. Hoặc bất cứ về vũ khí nào ngài thích. Ý tôi là vậy. Thanh niên điển trai im lặng một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Chắc chắn rồi. Tại sao không? Nếu cậu phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tôi sẽ cầm bất cứ thứ gì cậu muốn. Giọng điệu của anh ta cho thấy rằng anh ta không coi gợi ý của Sunny là nghiêm túc. Tuy nhiên, Sunny hoàn toàn nghiêm túc. Thực tế, cậu vừa chết vừa nghiêm túc. Điều đó làm cho tất cả những lời hứa của cậu có trọng lượng nghiêm trọng. Hết chương.